Con đường bá chủ, chương 357, đến huyết linh tông gây sự, cocchuyenaudio.com. Đáng ghét, thằng này quá cao ngạo, nghe lời nói của Lạc Nam, Vương Ưng đám người sắc mặt lập tức đen lại. Cái gì là nhìn không vừa mắt nên muốn nện bọn họ một trận, ngươi nghĩ mình là ai? Mà rất nhiều nữ nhân Bách Hoa Tông sau khi nghe được lời nói bá khí của Lạc Nam, cả đám hai mắt sáng rực lên. Hắn không bận tâm lời khiêu khích của ba người Minh Ngô, trái lại chỉ vì ba kẻ này nhắm vào tông chủ để hắn nhìn không vừa mắt nên muốn đánh người. Vừa có ngạo vừa có dũng, quả thật là hình tượng hoàn mỹ trong mắt các thiếu nữ a, đám Bách Hoa Tông trưởng lão cũng âm thầm gật gù. Thầm nghĩ làm nam nhân phải làm như Lạc Nam, đơn giản mà hiệu quả, cần gì dài dòng nghĩ ra lý do buồn cười để tuyên chiến, quá mức nhàm chán. Ngươi còn chưa đánh bại ta đã muốn đánh với bọn hắn, Tô Nhan đột ngột lên tiếng, trong giọng nói ẩn giấu một tia lo lắng, tên này quá mức cậy mạnh. Hắn còn là hóa thần hậu kỳ thôi đấy, tình cảnh lần này khiến nàng cảm thấy không đáng, Lạc Nam vừa về băng thiên chưa kịp nghỉ ngơi. Mình đã kéo đến phiền phức cho hắn giải quyết, Tô Nhan thấy bực tức Vương Ưng ba người là điều dễ hiểu, đợi ta dùng ba tên này khởi động tay chân. Sau đó sẽ dốc toàn lực tỉ thí với nàng, Lạc Nam cười hi hi, dựa theo lời nói trước đây của Võ Tam Nương. Đợi khi thực lực hắn vượt qua ba vị sư tỷ mới được phép lấy các nàng, Tô Nhan muốn cùng hắn tỉ thí cũng phải cuồng vọng. Ngay cả tính cách ôn hòa như Minh Ngô, nghe xong tên này nói như vậy cũng âm thầm giận dữ. Mà Vương Ưng cùng bá lực Giao Hoàng đã sớm nổi đầy gân xanh trên mặt, con hàng này xem bọn hắn chỉ là món khai vị, quả thật ngông cuồng không biên giới. Tiểu tử, ta sẽ lên đầu tia để ngươi biết cái giá phải trả khi xem thường giao tộc cường giả. Bá lực Giao Hoàng thở phì phò như châu mộng quát lạnh nói, hắn cảm thấy nếu để Lạc Nam nói tiếp, mình sẽ bị tức chết, không được ta lên trước. Vương Ưng cùng Minh Ngô bước lên, bọn hắn sợ Lạc Nam dù có chiến thắng trước cũng lâm vào mệt mỏi. Khi đó mình đánh trận sau có thắng cũng không vẻ vang gì, không cần rườm rà, cả ba cùng lên, bất quá tìm nơi khác để chiến. Ta không muốn có ba con heo phá hư tiên cảnh ở Bách Hoa Tông, Lạc Nam bình thản nói ra, khiến Yên Nhược Tuyết cùng Hoa Ngọc Phượng cười khúc khích. Mà Tô Nhan cùng chúng nữ Bách Hoa Tông nghe Lạc Nam muốn một lần đánh cả ba người, trái tim nhất thời nhấc lên cổ họng. Thầm nghĩ đừng chơi lớn như thế chứ, ngươi, sắc mặt ba người Minh Ngô như màu gan heo, lời nói của tên này như chứa đao vậy. Không ngừng công kích bọn hắn, ta dù gì cũng là người có thân phận, sao có thể lấy ba chọi một, Lạc Nam đừng vũ nhục người quá đáng. Vương Ưng trầm giọng nói, chưa bao giờ hắn bị người khác xem thường như vậy, với tư cách của một quân tử. Tại hạ không cần Lạc công tử lấy một chọi ba, Minh Ngô nghiêm nghị nói, không sai, để bổn hoàng bẻ xương ngươi, xem cứng đến mức nào. Bá lực Giao Hoàng gầm rú, nếu để Lạc Nam lấy một chọi ba, dù bọn hắn có thắng cũng cảm thấy không vẻ vang gì, Lạc Nam mặc kệ bọn hắn. Phất ống tay áo, dòng dài quá, đi chiến thôi, hắn nói xong, đột ngột nắm tay Tô Nhan, dẫn đầu bay lên Mộng Tiên Chu. Trong lòng thầm nghĩ các ngươi muốn đơn đấu, mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy, Yên Nhược Tuyết. Hoa Ngọc Phượng chúng nữ lập tức mang theo mấy vị Bách Hoa Tông trưởng lão đi xem náo nhiệt, cả đám cùng tiến lên Mộng Tiên Chu. Lập tức bị hoàn cảnh xa hoa và cường độ linh khí trên thuyền làm cho chấn động, ba người bá lực Giao Hoàng cũng muốn lên thuyền. Kết quả bị Lạc Nam kích hoạt trận pháp cản trở ở bên ngoài, hắn cười hề hề nói, ba vị thông cảm, thuyền của ta không chào đón nam nhân. Nhịn xuống cảm giác một nện thùng mặt thằng này, ba người Minh Ngô nghiến răng ken két nói, chiến ở đâu, Lạc Nam ngẫm nghĩ, cuối cùng phun ra vài chữ. Trên bầu trời huyết linh tông, sắc mặt đám người lập tức trở nên cổ quái, tên này ở đâu không chiến. Lại chọn lãnh thổ của thế lực người khác làm chiến trường, chẳng lẽ huyết linh tông từng đắc tội hắn? Chỉ có Yên Nhược Tuyết cùng Hoa Ngọc Phượng là biết phu quân nhà mình có hiềm khích lớn với huyết linh tông, xem ra lần này là muốn nhân cơ hội chút giận. Không thành vấn đề, Vương Ưng cùng Minh Ngô mấy người cũng không có dị nghị, một cái bát cấp thế lực mà thôi, phá thì phá, không đủ vào mắt bọn họ. huống hồ danh tiếng của Huyết Linh Tông từ lâu vốn không tốt đẹp gì, nói xong, cả ba xé rách không gian, lập tức biến mất. Mộng Tiên Chu cũng cấp tốc hóa thành vệt sáng trên trời, nhanh chóng đuổi theo, Nhược Tuyết tỷ. Ngọc Phượng tỷ nhớ dùng lưu ảnh ngọc mang về cho chúng ta xem, vô số nữ đệ tử Bách Hoa Tông đồng thanh hét lên. Các nàng không có cơ hội được xem chiến tận mắt, thực lực cũng không đủ đến gần, thầm hận mình thực lực yếu kém, chỉ có thể xem qua ghi hình. Huyết Linh Tông, nơi vạn dặm lãnh thổ xung quanh hoang tàn, mùi huyết tinh nồng nặc gai mũi, xương cốt chất thành đống. Toàn bộ Huyết Linh Tông gần đây hành động thu liễm đến cực hạn, không có bất kỳ tiếng vang xấu xa nào trên đại lục. Cũng không ai nhìn thấy tu sĩ Huyết Linh Tông hành tẩu giang hồ, dường như đã cải tà quy chính, Huyết Linh Tông đệ tử vẫn tập trung bế quan. Tông chủ và các trưởng lão cũng rất ít thấy mặt, thậm chí một số người quên mất danh tự Huyết Linh Tông, không ai hay biết rằng. Bên dưới lòng đất đang cất chứa một đại âm mưu, đủ sức thay đổi toàn bộ cách cục Việt Long tinh cầu thời điểm hiện tại. Bên trong một gian đại điện được xây dựng từ khô lâu bạch cốt, lúc này đây. Trung niên tông chủ Huyết Linh Tông đột một cảm giác được có ba luồng khí tức cường đại vừa xuất hiện trên bầu trời, nhất thời âm thầm đề phòng. Chẳng lẽ có người đến điều tra rồi, không được, kế hoạch đang ở thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể bức dây động rừng bí mật dưới lòng đất, dù là độ kiếp kỳ cũng chưa chắc phát hiện, không có gì phải lo ngại, tông chủ. Là hai tên luyện hư viên mãn, một tên lục giai viên mãn, đều là nhân vật có tiếng trên hoàng kim bảng. Không biết đến Huyết Linh Tông chúng ta làm gì, Huyết Linh đại trưởng lão ngưng giọng nói, bọn hắn có hành động gì bất thường không? Huyết Linh Tông chủ hỏi, không có, chỉ thấy bọn hắn như đang chờ đợi gì đó, Huyết Linh nhị trưởng lão cau mày nói ra, mặc kệ bọn hắn. Chỉ cần không trêu trên đầu chúng ta là được, Huyết Linh Tông chủ trầm ngâm, ở thời khắc mấu chốt này, nhịn được thì nhịn. Hắn không muốn gây nên độ kiếp kỳ trên Việt Long tinh chú ý, đám trưởng lão nghe vậy gật đầu, bọn hắn cũng hiểu chuyện kia quan trọng. Mộng Tiên Chu tốc độ rất khủng bố, chỉ vài phút sau đã bay đến Huyết Linh Tông, Lạc Nam nhảy xuống thuyền. Bước đến đối diện ba người, Vương Ưng mỉm cười quỷ dị, trong ánh mắt khó hiểu của cả ba. Tên này đột ngột hết sức vô liêm sĩ nhìn xuống Huyết Linh Tông chửi ầm lên, Huyết Linh Tông đám rùa đen rút đầu. Hôm nay lão tử mang theo ba vị bằng hữu đến tiêu diệt các ngươi, phốc, ba người Vương Ưng xém chút phun ra một ngụm máu, giờ trò quỷ gì. Yên Nhược Tuyết cùng Hoa Ngọc Phượng cười nức nẻ, xem ra lần này Huyết Linh Tông phải chịu khổ, bên trong đại điện. Huyết Linh Tông chủ cùng đám trưởng lão sắc mặt như ăn phải con ruồi, người ta đã đích thân điểm mặt bọn hắn, Huyết Linh Tông chủ sắc mặt vặn vẹo. Một cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng, chưa bao giờ hắn bị khinh thường như vậy, tông chủ, hắn là Lạc Nam, kẻ trước đây có xung đột với chúng ta. Không ngờ lòng dạ người này hẹp hòi như vậy, hiện đã đến trả thù, Huyết Linh trưởng lão Huyết Thường trầm giọng nói. Hắn từng chèn ép Lạc Nam trong buổi đấu giá ở Linh Vũ Thành, sau đó bị Tần Mộng Ảnh đánh như chật vật như chó. Phải nhờ đại trưởng lão ra mặt cứu viện, thực lực của hậu cung là Lạc Nam hiện tại, đủ sức tiêu diệt bề nổi của chúng ta rất dễ dàng. Vì thế nên mới kiêu ngạo như thế, Huyết Linh đại trưởng lão sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tông chủ, có cần mời huyết sứ giả ra làm thịt bọn hắn? Huyết Linh nhị trưởng lão bực tức nói, sắc mặt Huyết Linh tông chủ biến ảo khôn lường, sau cùng cắn răng lắc đầu, không được. Nếu huyết sứ giả xuất hiện, sẽ khiến độ kiếp kỳ chú ý, thậm chí võ tam nương sẽ là người đầu tiên xuất hiện. Đến lúc đó kế hoạch chỉ sợ bại lộ, vậy phải làm thế nào? Huyết Linh đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nuốt trôi cục tức này, nhịn. Toàn thể thành viên quan trọng tiến xuống lòng đất, chấp nhận hy sinh bề nổi của Huyết Linh Tông. Để Lạc Nam chút giận, Huyết Linh Tông chủ quyết tuyệt nói, đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn cắn răng mở miệng, vâng. Tông chủ anh minh, Huyết Linh Tông chủ hít sâu một hơi, hắn không ngờ con chuột nhỏ năm xưa mình chưa từng để ý. Ngày hôm nay lại trở thành kẻ đầu tiên tạo phiền phức cho Huyết Linh Tông, thậm chí tổn thất sẽ cực lớn, các ngươi cứ tạm thời nhẫn nhịn. đợi chư vị cường giả huyết giới thành công hàng lâm, toàn bộ sinh linh tại Việt Long tinh cầu sẽ trở thành gia súc cho chúng ta ăn tưới nuốt sống. Độ kiếp kỳ cũng không còn đáng sợ, chúng huyết linh trưởng lão gật mạnh đầu, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Bắt đầu mang theo tài nguyên và thành viên nồng cốt bí mật tiến vào lòng đất, bên trên bầu trời, Lạc Nam thấy huyết linh tông không có ai phản ứng. Nhất thời âm thầm kỳ quái, với tính cách hung hăng của đám người này, lẽ ra phải ra mặt rồi mới đúng chứ, ngươi muốn giở trò gì, còn không mau chiến. Đám người Vương Ưng tức điên, tên này từ đầu đến cuối chỉ xem động tĩnh của huyết linh tông, hoàn toàn không để ý đến bọn hắn. Có chuyện đả kích người như vậy sao, bọn hắn cảm thấy mình trở thành trò cười, bá lực quyền, không nhẫn nại được nữa. Bá lực giao hoàng giống giận gầm thét, bắp thịt trên cánh tay đột ngột xuất hiện tầng tầng lớp lớp phải đỏ dữ dội, vô kiên bất tồi. Thân hình lực lưỡng lao đến, hướng mặt Lạc Nam tung đấm, hắn chán ghét khuôn mặt này đã lâu, vừa đánh đã muốn hủy hoại. Lạc Nam nhìn thấy lớp phải bao trùm cánh tay bá lực giao hoàng, âm thầm ngưng trọng, giao tộc tương truyền chính là chủng tộc thuộc một chi xa xôi của giống. Mặc dù không biết đúng không, nhưng không thể xem thường, tốc biến triển khai, thành công né tránh một quyền khủng bố của bá lực giao hoàng. Chạy trô bá lực giao hoàng cười gằn, đang muốn nói lời trêu chọc chợt sắc mặt hắn cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Lạc Nam đột ngột thả ra ba con người đá như ba vị thần, đem không gian xung quanh chấn nát, thấy tình cảnh như vậy. Sắc mặt Vương Ưng đám người trở nên tái mét, quát ầm lên, ngươi muốn làm gì, sao lại sử dụng ngoại lực chơi kiểu chó má gì thế? Đem người đá sánh ngang hợp thể kỳ lấy ra, muốn bọn hắn đánh bằng da ngà quá khi dễ người, mà Tô Nhan mấy nữ cũng trở nên cổ quái. Chẳng lẽ tên này muốn bức hiếp người khác đến như vậy hay sao, sợ cái gì, nhát gan như vậy, phải biết ta từng đối mặt hợp thể kỳ đấy. Lạc Nam bĩu môi, làm vẻ mặt thất vọng, người đám người Minh Ngô nghẹn họng chân chối, mà Lạc Nam cũng không sai người đá đánh bọn hắn. Trái lại hạ lệnh nói, đem hang ổ huyết linh tông lật tung, giết sạch òm, ba con người đá nhận lệnh, bá đạo lao xuống mặt đất. Như một thiên thạch khủng bố, bắt đầu đồ sát huyết linh tông, nhìn thấy Lạc Nam không có ý sai người đá đánh mình. Ba người Vương Ưng sắc mặt nhất thời nhẹ nhõm, thì ra mục tiêu chính của tên này vẫn là huyết linh tông, được rồi, có thể chiến, Lạc Nam nói xong. Ánh mắt bất chợt nghiêm nghị, quát lớn, thiên đế tam biến thuật thiên hạ vô song, cùng lúc đó, khí thế toàn thân hắn cấp tốc thay đổi. Mái tóc hoàng kim rực rỡ tung bay, cao cao tại thượng nhìn xuống ba người bá lực giao hoàng, như thiên đế nhìn xuống chúng sinh. Sắc mặt ba người Minh Ngô cấp tốc thay đổi, bọn họ nhận thấy chiến lực của mình đột ngột giảm xuống một thành. Đối với Lạc Nam tự nhiên sinh ra cảm giác e ngại, trong lòng âm thầm kinh hãi, mặc dù đã sớm nghe danh loại bí thuật này, nhưng khi chính thức đối diện, mới nhận ra sự khủng bố của nó, hừ, vẫn chênh lệch tu vi mà thôi, bá lực giao hoàng lắc đầu để bản thân tĩnh táo. Giao lần cấp tốc bao trùm cả hai cánh tay, một lần nữa thô cuồng hướng Lạc Nam đấm tới, bạo tinh quyền, lần này Lạc Nam không có ý định né tránh. Đế diễm cùng nhị lôi cấp tốc hòa hợp vào nắm tay, lực lượng thể tu vận chuyển, gân xanh nổi lên từng khối cơ bắp. Hướng về bá lực giao hoàng lao đến, đùng, bốn nắm đấm va chạm vào nhau, bá lực giao hoàng chỉ cảm thấy xương cốt trong tay lách cách rung động. Mà lớp phải bao trùm xung quanh đôi tay đã bị nghiền nát, làm sao có thể, bá lực giao hoàng cả kinh thốt lên, nhìn Lạc Nam đang cười gằn nhìn hắn. Không nghĩ đến lực lượng của người này lại không kém gì mình, Lạc Nam cánh tay cũng hơi tê dại, bá lực giao hoàng không hổ là yêu thú. Bạo tinh quyền bá đạo như vậy nhưng vẫn không tạo ra sức tàn phá quá lớn, nhất thời hắn chiến ý bùng phát, vô số quyền đánh ra, đùng đùng đùng đùng. Bá lực giao hoàng cũng không cam lòng yếu thế, vảy giao kiên cố không ngừng mọc ra cùng Lạc Nam cứng đối cứng, hai người quyền kình giao nhau. Đánh đến không gian nứt vỡ, từng quyền hết sức bá đạo như muốn nghiền nát đối phương, nắm tay không ngừng va chạm. Thô bạo đến cực điểm, đầu nắm tay Lạc Nam có máu rỉ ra, mà từng lớp vảy của bá lực giao hoàng cũng không ngừng tan vỡ. thời gian lành lại không kịp tiến độ vỡ nát, tên này không hổ là thiên tài hùng mạnh của giao tộc Lạc Nam, phải vận dụng thiên đế biến. Lực lượng thể tu, đế diễm cùng hai loại lôi đình mới vừa đủ chèn ép hắn một bậc, hừ, có chút bổn sự. Bá lực giao hoàng cảm giác được thân thể lực lượng của mình không ngừng bị đẩy lùi, mà Lạc Nam lại đang không ngừng áp sát. Nhất thời hưng phấn gầm lên, bốp, chỉ là hắn chưa dứt tiếng, một quả đấm lớn đã thục mạnh vào mặt khiến bá lực giao hoàng xịt cả máu mũi. Răng môi lẫn lộn, thân thể văng ra ngoài, không biết từ bao giờ, sau lưng Lạc Nam hình thành một con thổ hùng to lớn. Chính nó nhân cơ hội bá lực giao hoàng đang đánh tay đôi cùng Lạc Nam mà đem tên này đánh bay, khốn kiếp, quên mất chiêu này của hắn. Bá lực giao hoàng chửi ầm lên, đứng dậy lau máu trên mặt, cùng lúc đó, Lạc Nam đột ngột móc ra một cái chuông. Vô tận linh lực truyền vào bên trong để nạp năng lượng, sau đó ném vào tay thổ hùng, cười gằn ra lệnh, lắc chết bọn hắn đi, cách chương.